cúi mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Đường dĩ vãng vẫn còn ôm nhung nhớ. Sao anh nỡ đành quay mặt ơ thờ để tình ta như giấc mơ. Những ngôn từ yêu thương thời non dại theo tháng ngày rời xa khỏi tầm tay, nhưng không ai biết được, học được chữ ngờ. Tình gian dối chỉ nở trên chót lưỡi, như hoa sớm nở để rồi héo tàn ban chiều. Cuộc tình ta có khác gì? Đời là một giấc chim bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người. Trách lòng người mau đổi thay, tiếng yêu chưa rời tầm môi, phút xa người đã gần bên tôi. Thà đừng quên nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rốt vào đời nhau. Những ân tình xin trao về nguyên thủy, gom tiếng buồn tôi gửi vào lời ca. Kín linh hồn để dĩ vãng chẳng còn khơi nhung nhớ. Tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đơn làm ngơ. Nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Đường dĩ vãng vẫn còn ôm nhung nhớ. Sao anh nỡ đành quay mặt ơ thờ để tình ta như giấc mơ. Non dài theo tháng ngày rời xa khỏi tầm tay, nhưng không ai biết được, học được chữ ngờ. Tình gian dối chỉ nở trên chót lưỡi, như hoa sớm nở để rồi héo tàn ban chiều. Cuộc tình ta có khác gì? Đời là một giấc chim bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người. Trách lòng người mau đổi thay, tiếng yêu chưa rời tầm môi, phút xa người đã gần bên tôi. Đừng quên nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rốt vào đời nhau. Những ân tình xin trao về nguyên thủy,